Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 14:14, trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Forever ngươi làm sao lại ở công ty, Phản Vũ có chút kinh ngạc, dựa theo tin nhắn của nàng gửi cô cho rằng đối phương đã sớm rời khỏi. Lại không nghĩ rằng, Tang Chi Tửu lại còn tránh ở trong công ty. Phản Vũ hiện tại phòng trừng đã đến văn phòng Phản Chính Chí, nói đúng ra, hai người khoảng cách một đường thẳng không vượt qua 50 mét. Tang Chi Tửu nghe vậy, nhíu mày. Mắc mớ gì đến ngươi? Lẽ nào công ty là nhà ngươi mở sao? Ta có ở hay không còn phải thông báo với ngươi? Công ty này đúng thật là do nhà ta mở. Phản Vũ ở trong lòng yên lặng oán thầm. Tang Chi Tửu đi tới bồn rửa tay bên cạnh chậm chạp rửa tay. Nàng liếc nhìn Phản Vũ, hơi không kiên nhẫn hỏi. Ngươi còn không đi sao? Phản Vũ khoanh tay trước ngực sửa sang một chút. Làm sao? Lẽ nào WC này là do ngươi mở? Tang Chi Tửu oán giận thu hồi ánh mắt. Nàng không biết fan kia đã đi chưa, vì thế dự định ở trong này lâu một chút. Nhưng lại không biết Phản Vũ cũng lo lắng khi nàng vừa đi ra, sẽ chạm mặt Phản Vũ cùng Giang Mộng Chi quay lại, thế là cũng không dám đi ra. Hai người mỗi người một ý liền như vậy, trong không gian nhỏ hẹp nổi lên giằng co. Tang Chi Tửu biết còn muốn trốn tránh một lúc lấy ra đồ trang điểm ra đánh một chút. Nhưng Phản Vũ thì không có trang điểm, trực tiếp đứng bên cạnh nàng, ánh mắt có như không rơi trên người nàng. Tang Chi Tửu cố gắng không để ý đến đối phương, trang điểm xong, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Nhìn nàng dùng cả hai tay, rõ ràng dáng dấp chuẩn bị gõ chữ, Phản Vũ đoán được cái gì, không nhanh không chậm cũng cầm điện thoại di động lên, nhanh tay tắt âm thanh thông báo đi. Quả nhiên, vài giây sau, trên điện thoại di động của cô thu được một cái tin nhắn, bạn nhỏ, né tránh được fan cuồng nhiệt thế nhưng lại gặp phải một kẻ rất đáng ghét, thật phiền. Vì đây là phần tin nhắn mặc định trên điện thoại, nên biệt danh. Bạn nhỏ, này khả năng là chị nhà không biết ghi ra chỉ để phân biệt hai cuộc đối thoại thôi. Kẻ rất đáng ghét, ngón tay Phản Vũ trên màn hình di động dừng lại một chút. Tuy rằng biết bạn nhỏ đại khái khả năng có thể gần như cũng không vì mị lực của chính mình khuynh đảo, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng trực tiếp dùng những chữ này hình dung chính mình. Cô suy nghĩ một chút tận lực che giấu việc mình đang nhắn tin, một tay gõ chữ trả lời, đạt bố Lưu tiền bối, kẻ rất đáng ghét, đạt bố Lưu tiền bối, có phải giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó không? Tang Chi Tửu sửng sốt một chút, nói tới hiểu lầm, nàng đã nghĩ đến lần trước Phản Vũ cùng Giang Mộng Chi đi bệnh viện thăm bệnh nàng. Đạt bố Lưu tiền bối không đề cập tới, nàng suýt chút nữa đã quên. Phản Vũ tên cầm thú này, kỳ thực còn yêu thầm chính mình nữa, bạn nhỏ, không cần biết có phải hiểu lầm hay không? Dù sao ta vĩnh viễn sẽ chán ghét nàng, đặt bố Lưu tiền bối, vậy người này cũng thật đáng thương. Tang Chi Tửu hơi nhíu mày, bạn nhỏ tại sao nói như vậy? Nàng hiện tại cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào đặt bố Lưu tiền bối làm người trong giới cũng nhìn ra Phản Vũ thái độ đối với nàng không giống bình thường. Trước nàng cùng Lận Gia Hòa nhắc qua thầm mến chuyện này, Lận Gia Hòa cũng là một cái liền đoán đúng Phản Vũ. Tuy rằng nàng sau đó dùng một cái cớ lừa gạt nhưng bây giờ nghĩ lại Tang Chi Tửu như cũ cảm giác trong này có vấn đề rất lớn. Không phải có một câu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thích một người cho dù có che kín miệng yêu thương cũng sẽ từ trong ánh mắt lộ ra, a ha ha, chị nhà liên tưởng cũng quá thú vị rồi. Biết đâu tại thời điểm mà cô không biết kỳ thực bên người đã có rất nhiều người đều biết tình cảm của Phản Vũ đối với nàng. Cái kết luận này quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức Tang Chi Tửu cảm thấy khóe miệng chua chua. Nàng kìm nén lại ý nghĩ của mình, lén lén lút lút từ trong gương nhìn về phía Phản Vũ. Phản Vũ đang chăm chú xem điện thoại di động, nhưng cô rất nhạy cảm, gần như là ngay lập tức phát hiện ra được ánh mắt nhòm ngó của Tang Chi Tửu. Không biết có phải là việc trêu chọc đối phương làm quá nhiều rồi hay không mà, rõ ràng là trong điện thoại thì giả trang tiền bối lừa bạn nhỏ, nhưng trên mặt lại cực kỳ thẳng thắn đàng hoàng. Cô nghiêng đầu hướng Tang Chi Tửu nhìn sang, thậm chí còn nở nụ cười biểu đạt hữu hảo. Tang Chi Tửu lại dùng mình một cái cấp tốc cúi đầu tránh né, đặt bố Lưu tiền bối, bị tiểu tử tốt như vậy chán ghét, chẳng lẽ không đáng thương sao? Này tính là đáp án gì? Nhưng bản thân Tang Chi Tửu kỳ thực rất dễ dính chiêu này, nàng thích được người khác khen ngợi nàng, đặc biệt nàng càng công nhận người đã khen ngợi mình. Tuy rằng đạt bố Lưu tiền bối nói câu này có hơi xấu hổ, nhưng tâm tình của nàng vẫn chuyển biến tốt một chút. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện nàng sẽ nhờ đó mà thay đổi cái nhìn đối với Phản Vũ, bạn nhỏ, nàng loại người như vậy căn bản không đáng để tiền bối đồng tình, bạn nhỏ ta lúc trước kỳ thực vẫn còn rất yêu thích nàng, thế nhưng sau đó khi nhận thức được nàng, mới biết nàng người này thực sự quá xấu xa rồi. Hơn nữa, cho tới nay đều là nàng chủ động trêu chọc ta đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì với nàng. Đạt bố Lưu tiền bối, ngươi trước đây còn có yêu thích nàng. Đạt bố Lưu tiền bối, cái kia, ngươi khi đó yêu thích nàng cái gì, bạn nhỏ? Đã là chuyện rất lâu trước đây, ta đều đã quên, bạn nhỏ khụ. Chỉ là nàng ngụy trang quá tốt, bên ngoài đánh giá nàng luôn rất cao, ban đầu ta là vì bị hình tượng bên ngoài đó lừa bịp, lúc này mới mắt mù mà yêu thích nàng, đạt bố Lưu tiền bối, vậy nên, nàng ít nhất bên ngoài cũng rất ưa nhìn, đạt bố Lưu tiền bối tiểu tiểu, ngươi cảm thấy nàng đẹp mắt hay ngươi đẹp mắt hơn? Tiền bối hỏi mấy vấn đề này thật kỳ quái, nhưng kỳ diệu chính là tiền bối cũng không có trực tiếp hỏi. Kẻ đáng ghét, trong miệng Tang Chi Tửu là ai, điều này làm cho Tang Chi Tửu cảm thấy rất an toàn, nàng biết rằng gièm pha này không thể công khai ra ngoài. Nếu đối phương căn bản không biết kẻ đáng ghét kia là ai. Như vậy cũng có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của đạt bố Lưu tiền bối, bạn nhỏ ta cảm thấy nàng đẹp hơn một chút. Khụ, ta không phải có ý nói nàng người này đẹp mắt, ta muốn nói, ta là yêu thích diện mạo phong cách của nàng. Một câu trả lời đơn giản, lại bị nàng nói thêm câu sau dài dòng. Sau khi tin nhắn vừa gửi đi, Tang Chi Tửu cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng sự thật nàng đúng là yêu thích tướng mạo của Phàn Vũ. Trước kia nàng làm beta, liền ghét bỏ tướng mạo của mình không đủ anh khí. Mà Phàn Vũ là người có đủ hết trưởng thành và thông minh, lại không thiếu sức hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tiêu chuẩn khiến đối thủ phải đố kỵ, còn đối với những fan nhan khống thì đúng là điểm chí mạng. Hiện tại bởi vì phân hóa lần 2, nàng từ beta biến thành omega, tướng mạo ở một mức độ nào đó cũng có sự thay đổi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng gần đây mấy lần soi gương, đối mặt trong gương thấy khuôn mặt chính mình càng ngày càng nhu hòa, Tang Chi Tửu đều sẽ ở trong lòng yên lặng kêu. Ô ô ô, gái đẹp a, su omega sigma viết thường. Như này so với một omega bình thường còn đáng yêu hơn, vậy thì làm sao mới thu hút đến sự chú ý omega khác, đạt bố Lưu tiền bối, ta hiểu rồi, đạt bố Lưu tiền bối, nhưng ta cảm thấy tiểu tiểu ngươi mới ưa nhìn nhất. Tang Chi Tửu sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng, bạn nhỏ cảm ơn, bạn nhỏ tiền bối, bây giờ ta không nói chuyện tiếp với ngươi được. Fan kia chắc là đã đi rồi, ta còn có việc phải đi làm trước. Nhắn xong, nàng tắt di động, rửa tay lại lần hai, sau đó đi tới máy sấy trước mặt thổi khô tay. Phàn Vũ đang muốn trả lời, trên app lại nhận được tin nhắn của Giang Mộng Chi. Giang Mộng Chi, Phàn Vũ, em ở chỗ nào? Giang Mộng Chi, Tiểu Vũ lấy ảnh xong rồi, chúng ta hiện tại đi thang máy xuống. Em cũng mau tới đây, chúng ta đợi ở trên xe. Phàn Vũ đau đầu vuốt trán, như thế nào những chuyện này đều muốn đụng vào nhau cơ chứ? Giang Mộng Chi cùng Phàn Vũ chuẩn bị đi thang máy, bạn nhỏ cũng chuẩn bị rời WC, vậy hai nhóm này, sẽ không phải lập tức chạm mặt tại thang máy sao? Mắt thấy Tang Chi Tửu đã hong khô hai tay, chuẩn bị đi ra ngoài, Phàn Vũ lập tức bước ra trước một bước đem người ngăn lại. Ta nghe nói ngươi gần đây đang tìm kịch bản nhân vật chính Omega. Tang Chi Tửu rất cảnh giác, mắc mớ gì đến ngươi? Phàn Vũ, tiến triển thế nào rồi? Công ty trên tay có 2-3 kịch bản tốt, Lã Phong Minh đạo diễn bộ truyền nhiễm không tệ, tuy rằng đây chỉ là lần thứ 2 hắn làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh, nhưng lấy trình độ của hắn ở bộ đầu tiên, thì bộ truyền nhiễm này cũng sẽ không kém. Ngươi một bộ đều không lọt mắt sao? Tang Chi Tửu có chút nhụt chí. Không phải không ưng ý ta, là thời gian không kịp. 2 bộ truyền nhiễm cùng Trong Gió Diên Vĩ Hoa ta đều từ chối. Phàn Vũ đăm chiêu, như vậy ư? Cô hỏi. Ngươi là cảm thấy 2 bộ này đều quay quá nhanh sao? Tang Chi Tửu, không, là đều quá muộn. Nàng hít sâu một hơi. Ta không chờ được lâu như vậy. Phàn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Quá muộn, bạn nhỏ gấp cái gì? Tang Chi Tửu bởi vì bị đè nén, mới cùng với nàng nhiều lời hai câu. Lúc này lửa giận lại bộc phát ra, không nhịn được nói. Ngươi tránh ra, ta còn có chuyện phải làm, đừng chậm trễ thời gian của ta. Phàn Vũ không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Tính toán một chút, nếu như Giang Mộng Chi là từ văn phòng của Phàn Chính Chí gửi tin nhắn cho cô, như vậy đại khái còn cần 2,3 phút mới cùng Phàn Vũ đi thang máy tới bên này. Ta thấy Lận Gia Hòa trong văn phòng của Lâm Tổng, vì lẽ đó các ngươi hôm nay là đến tìm hắn. Phàn Vũ cố gắng nghĩ vài lời kéo dài thời gian, nếu như 2 bộ kia thời gian đều quá muộn rồi, ngươi muốn tìm thời điểm nào quay phim điện ảnh. Tang Chi Tửu hơi khó hiểu, Phàn Vũ trước đây sẽ không bao giờ cùng nàng nói chuyện phiếm, biểu hiện hôm nay của nàng sao lại kỳ quái như thế. Nàng nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, chuyện như vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Phàn Vũ buông tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trước có nói, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm. Nếu ngươi có yêu cầu ta rất nguyện ý làm chút gì đó, hy vọng có thể giảm bớt hiểu lầm của ngươi đối với ta. Tang Chi Tửu sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt hơi đỏ lên. Phản vụ tên cầm thú này là bởi vì cũng nhìn quyển sách kia, biết phương thức bắt nạt sẽ không theo đuổi được người mình thích, chuẩn bị đổi một loại phương pháp khác, bắt đầu đối với nàng lấy lòng sao? Khoan hãy nói, nếu như Tang Chi Tửu hiện đang đối mặt là những chuyện khác, nàng phòng chừng có thể ngẩng lên cái cằm nhỏ, trực tiếp để Phản vụ lăn đi thật xa. Thế nhưng dưới tình huống là một bộ phim sẽ quyết định nàng có được mẫu thân mình chấp nhận hay không, nửa đời sau của mình đều phải trông chờ vào việc này. Tang Chi Tửu đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Nàng khẽ cắn răng, ngươi thật sự có thể giúp ta. Ta là muốn tìm đến tác phẩm sẽ nhắm vào giải thưởng tốt nhất tháng sau phải quay, nói chung là phải xong trước mùa hè để tham gia giải liên hoan phim. Phản vụ nhíu mày, loại hạng mục như vậy Omega nhân vật chính hầu như đã sớm được chọn rồi. Ta biết, Tang Chi Tửu cắn răng, nếu như là chuyện đơn giản, chính ta cũng đã tự làm rồi, còn cần tìm người khác hỗ trợ sao? Phản vụ có chút đau đầu. Khoan hãy nói, yêu cầu này bạn nhỏ, cô nhất thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chẳng trách Lận Gia Hòa lại ở văn phòng Lâm Tổng văn phòng không đi, chuyện này, xác thực cực kỳ khó làm. Hơn nữa Tang Chi Tửu chỉ định là tác phẩm phải có thể đem đi dự thi. Hạng mục như vậy, tất cả diễn viên chính bình thường thì cũng đã thành danh, danh vọng không kém hơn Tang Chi Tửu bao nhiêu cả, nói cách khác Nam Lộ cho dù tài đại khí thô cũng không thể dùng tiền nhét người vào. Chuyện như vậy liền rơi vào cục diện bế tắc. Tang Chi Tửu thấy dáng dấp kia của cô, đại khái cũng đoán được phần nào. Nàng thở dài, nói một tiếng, quên đi, vòng qua Phản vụ đi ra bên ngoài, dự định quay trở lại nói một chút với Lâm Tổng. Phản vụ mới vừa hồi thần, đột nhiên thấy nàng đi ra ngoài, muốn ngăn đã không kịp, chỉ có thể trực tiếp đuổi theo. Các nàng mới vừa tới gần thang máy, liền nghe đến thang máy trước mặt tầng dừng lại. Phản vụ tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rồi xong, Phản vụ Tang Chi Tửu. Người đợi trong thang máy có hơi kinh ngạc chủ động chào hỏi với các nàng. Phản vụ dương mắt nhìn lại, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Thang máy căn bản không phải người cô nghĩ đến Phản vụ, mà là hai người Lâm Tổng cùng Lận Gia Hòa. Lận Gia Hòa rất nghi hoặc, Chi Tửu, ngươi không phải nói là phải đi về sao? Như thế nào lại cùng một chỗ với Phản vụ thì? Tang Chi Tửu rất muốn sửa lại nàng, hai người các nàng cũng không phải. Cùng một chỗ chỉ là xui xẻo chạm mặt nhau thôi. Nhưng một giây sau, Lâm Tổng nhếch môi, thân thiết đi tới. Bài ta còn đang muốn tìm đến các ngươi cơ, vừa vặn hôm nay các ngươi đều ở đây, đến phòng làm việc của ta nói chuyện chút chứ. Tang Chi Tửu hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì mà cần phải đem nàng cùng Phản vụ tên cầm thú này kéo tới cùng nơi. Lâm Tổng cười cười, ngươi không phải đưa ra một đống yêu cầu về kịch bản sao? Hắn thở dài, ta là muốn nói, chỉ có một hạng mục trên tay Phản vụ phù hợp yêu cầu của ngươi, Omega nhân vật chính vẫn chưa được chọn, nếu không các ngươi nhờ một chút cách chương.